mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1346, phẫn nộ một cái tát 4, góc truyện audio.com, Nolan hô hấp trầm trầm, đột nhiên cảm thấy hối hận, mình lại hỏi một vấn đề không nên hỏi như vậy, kỳ thực Nolan biết không nên hỏi, nhưng Lục Chăn lại không biết, Nolan chỉ có thể hỏi như vậy, bằng không, Lục Chăn càng sinh nghi. Đúng vậy, cảm tình không tốt, sao có thể bảo trụ cái nhà này? Thanh âm Nolan nghe không ra cảm tình gì. Lục Chăn cười đến cực kỳ bừa bãi, lại chỉ là cười, không nói thêm gì nữa. Nolan không thể nhịn được nữa, đủ rồi. Lục Chăn cuối cùng cũng đình chỉ tiếng cười, thiếu tá, kỳ thực con người của tôi cùng người khác không đồng nhất dạng, tôi trời sinh phản cốt, tôi thích một việc vật tôi sẽ xa xa rời khỏi, nếu là tôi ghét căm hận một việc vật tôi sẽ chiếm hữu nó. Nolan, trên mặt Lục Chăn hình như rất bình thường, tiểu sinh cổ quái a, thật tình không ít. Nolan đã không muốn tìm hiểu bất cứ chuyện gì, miễn cho vạch trần vết sẹo của Lục Chăn, kỳ thực tới nơi này ở đã vạch trần vết sẹo Lục Chăn, Nolan hối hận không thôi, có lẽ, Nolan không nên ích kỷ như vậy. Nolan cũng có địa phương an toàn của riêng mình, so với tới nơi này, hai người có thể đi tới chỗ an toàn của Nolan. Tại sao muốn dung túng Lục Chăn, đến địa phương quỷ quái này? Nơi này, Nolan có hồi ức ngọt ngào, lại toàn là hồi ức thống khổ của Lục Chăn. Đột nhiên, điện thoại vang lên, đánh vỡ không khí trầm mặc kỳ quái giữa bọn họ, Lục Chăn cầm điện thoại lên xem, là An Tiêu Giao điện báo, muốn xem video hội nghị, Lục Chăn ừ một tiếng, bỏ túi chườm mà Nolan ra đi lên lầu, Nolan đem túi chườm phóng tới tủ lạnh, chung quy hữu dụng. Lục Chăn mở máy vi tính của Lục Chăn tự mang vệ tinh chính mình, vệ tinh này che phủ toàn cầu, biên biên rác rác địa phương đều che phủ, đi đến chỗ nào cũng có thể lên mạng, An Tiêu Giao, Mục Vân Sinh cùng Long Tứ đều ở đây. Bối cảnh biểu hiện, trừ An Tiêu Giao ở New York, những người khác đều không rõ nơi ở. An Tiêu Giao vừa thấy Lục Chăn, mặt của anh làm sao vậy? Mặc dù đã chườm đá, mặt vẫn chưa hoàn toàn hết đỏ, vẫn như cũ có chút sưng đỏ, video nhìn thấy rõ mặt người, nếu không mở được Lục Chăn vẫn tồn tại bọn họ đừng nhìn ra được tâm tư, quả thực là quá ngây thơ rồi. Không có gì, đã trúng một cái tát, Lục Chăn phiết phiết môi. Lòng Tứ một ngụm nước không nuốt xuống, có lên hay không, hạ không dưới, cuối cùng một tiếng nuốt vào, thanh âm đặc biệt to, nhịn không được rít gào, ai dám đánh anh. Lục Chăn ca ca rất yêu thương, tôi có thể nói là Hà Mã đánh không? Lục Chăn không muốn nói, những người khác cũng không hỏi, nhưng đều chú ý đến vấn đề này, Lục Chăn bị đánh, đặc biệt đánh gương mặt đó, Lục Chăn hẳn là muốn nổi bão, người khác động anh ta chỗ nào đều được, liền là không thể động khuôn mặt. Mục Vân Sinh nhàn nhạt nói, được rồi, đừng hàn huyên, bên kia tình huống thế nào? Lục Chăn nói đơn giản tình huống của bên này, cũng nói chuyện đêm nay, duy chỉ có xem nhẹ chuyện Nolan thiếu tá, tới Israel, chuyện thật đúng là không ít. An Tiêu Giao nhíu mày nói, Lục Chăn, sau này đừng thử vài thứ kia nữa, đối với thân thể anh không tốt, đừng cho là mình bách độc bất xâm liền có thể tùy ý sằng bậy, chúng ta trước đây thử chất có hại loại so sánh chỉ có một, bây giờ chất có hại chủng loại nhiều, lại tương sinh tương khắc, rất dễ gặp chuyện không may. An Tiêu Giao lời cùng Nolan thiếu tá không sai biệt lắm, Lục Chăn trái lại nghe lọt, tôi biết lần sau không được viện dẫn lẽ này. Góc truyện audio.com, nữa, Mục Vân Sinh nói, anh đừng luôn luôn trở thành gió bên tai, Tiểu Tuyết rất bận rộn. Lòng Tứ nói, được rồi, Lục ca ca đã bị giáo huấn, các cậu thôi đừng nói nữa, nhanh lên một chút giải quyết huynh đệ bọn họ, nếu không bọn họ sẽ trở lại, dù sao cũng ở trên địa bàn của bọn họ nên không thể tùy ý, phải suy nghĩ kỹ càng, tránh cho chính mình mất mạng, nếu không chúng ta chẳng phải đã xử lý bọn họ từ lâu rồi sao? Cách chương.